Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 123 của bộ tiểu thuyết giải ký mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau nhiều lần bỏ trốn không thành công, Tường Xà chỉ có thể ở lại bên cạnh Phan Lâm, phối hợp với anh, trả lời bất cứ vấn đề nào mà anh đưa ra về Đông Hoàng Giáo. Rất nhanh, ngày đại hội của Đông Hoàng Giáo đã đến. Thanh Hà Đường vẫn yên lặng như cũ. Sáng ngày thứ ba, Lâm đại ca, chúng ta đi đi, bây giờ đi báo danh lĩnh số. Tường Xà run rẩy nói. Được, Phan Lâm gật đầu. Hai người rời khỏi Thanh Hà Đường, đi về phía trung tâm của Đông Hoàng Sơn. Đây chính là ngọn núi cao nhất trong Đông Hoàng Sơn. Nghe nói cung điện của Đông Hoàng Giáo Chủ được xây dựng ở trên đỉnh núi Đông Hoàng. Đại hội sắp diễn ra, trên đường có từng tốp giáo chúng trong Đông Hoàng Giáo. Nhưng mỗi người trong số họ lại ăn mặc khác nhau, mỗi một môn phái lại có sự cảnh giác và đối địch lẫn nhau. Ai ai cũng không phục ai, thậm chí đi trên đường cũng có thể nhìn thấy người của hai môn phái khác nhau đang xích mích, bắt đầu đánh chém lẫn nhau. Nhìn thấy thế, Phan Lâm hiểu ra. E là cho dù có thể chiếm được Đông Hoàng Giáo, vẫn không thể khiến cho mọi người thuần phục trong thời gian ngắn. Buộc phải dùng thủ đoạn cứng rắn, buộc phải dọa nạt cho tất cả mọi người, khiến cho họ sợ hãi. Anh ngưng lại trong giây lát, trong não đột nhiên nảy ra một ý tưởng điên cuồng. Hiện tại, ở Đông Hoàng Giáo, ai là người có uy danh cao nhất? Phan Lâm đột nhiên nghiêng đầu, hỏi Tường Xà. Uy danh cao nhất sao? Toàn thân của Tường Xà dùng mình một cái, kinh ngạc nhìn anh ta. Anh hỏi cái này để làm gì? Cô chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi thôi. Tường Xà liếc mắt nhìn anh ta, sau đó thấp giọng nói. Đông Hoàng Giáo, chúng tôi hiện tại có ba đường môn mạnh nhất. Đó là cung điện chiến, cung điện sát và cung điện ly. Không phải là đường chủ sao? Làm sao lại có thể là cung điện chứ? Lâm đại ca, hẳn là anh không biết. Những đường môn khác nhau này do ba vị trưởng lão khác nhau đứng đầu. Sau khi giáo chủ qua đời, ba vị trưởng lão này bắt đầu điên cuồng tranh đoạt các đường môn khác nhằm tranh giành vị trí giáo chủ. Cho nên ba đường môn này đã được nâng cấp thành ba cung điện và sức mạnh của bọn họ tương đương với một môn phái ở những nơi khác. Tưởng gì nói, hóa ra là vậy. Danh tiếng của ba vị trưởng lão thật ra chênh lệch khá nhiều, không có cách nào nói chính xác ai là người có uy thế cao nhất. Nhưng bên cạnh ba vị trưởng lão này còn có thêm một nhóm thế lực không tầm thường. Thế lực gì? Đó là cô nhi của giáo chủ tiền nhiệm, một thế lực được thành lập bởi sư huynh Nguyên Tinh. Nguyên Tinh sao? Đúng vậy, sư huynh Nguyên Tinh là con trai duy nhất của giáo chủ. Nhưng khi giáo chủ qua đời, anh ta tuổi còn nhỏ, vốn dĩ chuẩn bị nối ngôi, nhưng bị một số trưởng lão ngăn cản. Sư huynh Nguyên Tinh từ bỏ. Sau này nhận được sự hỗ trợ của đại trưởng lão Thái Thượng, liền tập hợp một đám người để rèn luyện, sống bên cạnh Đông Hoàng Cung, chờ đại hội tổ chức. Đại trưởng lão Thái Thượng được các trưởng lão của đấng tối cao thừa kế, rất mạnh mẽ, đã học được pháp thuật tối cao của Đông Đế Giáo, Đông Hoàng Thiên Hạ. Người ta nói rằng nhờ có sự trợ giúp có 102 này, sư huynh Nguyên Tinh thậm chí có thể sánh ngang với 5 tên ác ma. 5 tên ác ma sao? Đó lại là cái gì vậy? Phan Lâm càng thêm bối rối. Tưởng gì bất lực nhìn Phan Lâm. Lâm đại ca, có phải ngoại trừ đại hội Đông Hoàng gia, anh không biết gì về Đông Hoàng Giáo chúng tôi có phải không? Gần như là vậy. Phan Lâm gật đầu. Kiến thức của anh về nhà thờ Hoàng đế Đông Phương chỉ giới hạn ở điều này. Nếu như không phải đại hội Đông Hoàng quá ồn ào, anh thậm chí còn không biết tới Đông Hoàng Giáo. Rốt cuộc, trọng tâm của Phan Lâm vẫn luôn luôn đặt ở trên người Dương Quang. Khi Tưởng Xà nghe thấy câu này, gần như là muốn ngất đi. Lâm đại ca, anh còn không biết đến 5 tên ác ma sao? Được rồi, tôi sẽ nói cho anh biết vậy. Trong Đông Hoàng Giáo của chúng tôi có 5 thiên tài đáng kinh ngạc và phi thường. Bọn họ đều là sự tồn tại ở cấp bậc ác ma. Trước khi trưởng thành, mỗi người đều đã có thực lực đấu lại trưởng lão. Mà đường môn với 5 vị thiên tài ác ma này cũng là tồn tại có khả năng thắng cao nhất ở Đại hội Đông Hoàng. Tiền bối Du Linh được xếp thứ 5, xuất thân từ cung điện sát. Nghe nói tuyệt kỹ của cô ấy là roi mềm, sức mạnh vô cùng kinh người. Nhưng điều đáng sợ nhất chính là tâm tư của cô ấy. Khi đánh nhau với người khác, cô ấy rất ít khi đánh trực diện. Loại thủ đoạn gian xảo này đã có vô số người chết trong tay cô ấy. Cô ấy là người đẹp tâm địa rắn rết nổi tiếng ở đây. Sư huynh Bảng Lương đứng ở hàng thứ 4 về kiếm thuật siêu việt, rất giỏi phong ấn cổ họng bằng một thanh kiếm. người đấu với anh ấy thường không thể quá 10 chiêu. Sư huynh Phong Tư Viễn đứng hạng thứ 3, có sức mạnh dã man khiến cho người khác kinh ngạc, rất giỏi quyền anh. Một cú đấm có thể phá cả một ngọn núi đá, đập nát cơ thể của một người trưởng thành cũng không thành vấn đề. Vị trí thứ 2 là sư tỷ Nhậm Huyền Tố. Vị sư tỷ này rất hiếm khi lộ mặt trước mặt người khác. Thần pháp của cô ấy rất cao siêu, đến rồi đi, không lưu lại chút dấu vết. Là tiên nữ hay là ma quỷ, thực lực thật sự của cô ấy tôi cũng không biết quá nhiều. Về phần vị sư huynh đứng số 1, Vũ Cực, được biết đến như là cao thủ số 1 của Đông Hoàng giáo. Người ta đồn rằng võ thuật của anh ấy đã đạt đến đỉnh cao, anh ấy có thể sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào, thành thạo tất cả các kỹ năng quyền thuật, các kỹ năng về chân và cơ thể. Các trưởng lão bình thường hoàn toàn không phải là đối thủ của anh ấy, nhưng anh ấy rất ít khi bộc lộ bản thân trước mặt người khác, rất nhiều người đều không biết. Tường Di bắt đầu kiên nhẫn giới thiệu và thoải mái nói chuyện. Phan Lâm không khỏi gật đầu khi nghe thấy điều này. Tôi biết rồi. Tình huống của Đông Hoàng giáo phức tạp hơn nhiều so với những gì Phan Lâm nghĩ. Lâm đại ca, anh hỏi tôi người có uy thế cao nhất để làm gì vậy? Tường Xà hỏi, nhưng Phan Lâm không có đáp lời cô. Ánh mắt của Tường Xà khẽ nhúc nhích. Linh đường này cũng bắt chước cung điện chiến, cung điện sát và cung điện ly, bắt đầu chiếm đoạt những đường môn đó ở khắp mọi nơi. Có đúng không? Phan Lâm hỏi. Đúng vậy. Nhưng linh đường cổ đại không giống với ba người bọn họ. Trưởng lão Thiếu Hải bắt đầu hấp thu qua những đường môn non nớt kia, sau đó thì tự mình tăng cường một chút. Tường Xà nói. Phan Lâm nghe vậy, liền trầm tư. Lâm đại ca, đến rồi. Lúc này Tường Xà thấp giọng nói một tiếng, Phan Lâm khẽ giật mình nhìn về phía trước. Sau đó họ mới thấy phía bên kia của ngọn núi mà cả hai vừa rẽ qua là một khu đất trống. Một số lượng lớn người từ trong và ngoài núi Đông Hoàng đang tập trung tại đây, như thể có chuyện gì đó đang xảy ra. Trên sàn nhà có một dãy bàn, các dãy bàn này được nối với nhau thành một dãy, có nhiều người ngồi ở bàn. Mỗi khi có người đến gần, họ sẽ ghi một thứ gì đó vào tờ giấy trên bàn và đưa một bảng hiệu cho người trước mặt họ. Có một con số trên bảng hiệu. Lâm đại ca, anh chỉ cần tới đó, dựa vào Thanh Hà Đường lệnh chủ trong tay anh có thể đăng ký thông tin lên máy bay của bọn họ. Đăng ký xong sẽ nhận được một bảng hiệu. Sau khi hết thời gian, hãy nhập địa điểm với mã thông báo là có thể tham gia đại hội. Tường Di nói. Đại hội được tổ chức ở đâu? Phan Lâm hỏi. Phía sau nơi này là địa điểm thi đấu. Thật không? Phan Lâm kinh ngạc. Bởi vì sau lưng những người này, nhưng lại là một ngọn núi sâu với những tảng đá kỳ dị. Cô đây là có ý gì vậy? Phan Lâm hỏi. Lâm đại ca, anh không biết. Thực ra có 4 danh sách đăng ký, chia thành 4 phía, Đông, Tây, Nam, Bắc. Danh sách đăng ký của chúng ta là ở phía Nam. Chỉ cần đăng ký thành công, chúng ta có thể vào cửa. Đợi đến giờ khai mạc của Đại hội Đông Hoàng mới có thể vào trong ngọn núi này. Nếu ai có thể lấy được nhẫn thần Đông Hoàng ở bên trong ngọn núi, thì người đó sẽ chiến thắng ở Đại hội Đông Hoàng và sẽ trở thành giáo chủ mới của Đông Hoàng giáo, Đông Hoàng thần quân. Tường Giả nói, hóa ra cái gọi là Đại hội Đông Hoàng là tranh đoạt nhẫn sao? Phan Lâm bất ngờ hỏi. Anh có thể hiểu theo cách này. Đây chính là lý do tại sao những người trong mỗi đường môn sẽ chiến đấu điên cuồng với những người khác. Càng nhiều người và sức mạnh càng lớn, họ càng có nhiều cơ hội nhận được chiếc nhẫn. Nếu anh ở một mình, anh sẽ cô đơn. Ngay cả khi anh lấy được chiếc nhẫn, bản thân cũng không thể nào giữ được nó. Vậy làm sao mới lấy được chiếc nhẫn có thể được mọi người nhận ra đây? Phan Lâm hỏi. Dễ thôi. Tường Xà chỉ vào nơi cao nhất ở Đông Tinh Đế Cung nói. Người nào lấy được nhẫn đến Đông Cung, mở kho bí mật do giáo chủ để lại, sẽ thu được toàn bộ gia sản của giáo chủ. Sau đó có thể trở thành giáo chủ của Đông Hoàng giáo chúng tôi. Sau khi nhận được tất cả gia sản bí mật, bất kỳ ai dù không muốn cũng phải thừa nhận. Dù sao thì cũng chỉ có một bản sao của bộ sưu tập bí mật và chỉ người đứng đầu mới có thể lấy được. Phan Lâm nghe vậy thì hít sâu một hơi, nhìn điểm đăng ký ở phía trước, rồi đi tới. Người gần nhất là một ông già gầy gò da vàng. Theo lời của Tường Xà, những người này là thị vệ của Đông Hoàng Cung, không thuộc bất kỳ một đường môn nào. Họ sẽ không tham gia vào bất kỳ sự bất bình và khiêu chiến nào giữa các đại hội trường. Nhưng họ sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ bất kỳ ai có được di sản bí mật của Tây Tạng. Phan Lâm bước tới, đặt lệnh chủ lên trên bàn. Bên bàn là một bà lão da gà, tóc hạc và đốm đồi mồi. Bà lão hơi ngẩng đầu liếc nhìn Phan Lâm, nhàn nhạt nói. Một cái Thanh Hà Đường lệnh chủ. Thanh Hà Đường lệnh chủ sẽ tham gia Đại hội Đông Hoàng. Số người nộp đơn hiện tại là 1. Nói xong, bà ta viết thông tin cơ bản của Phan Lâm lên trên tờ giấy trước mặt. Phan Lâm liếc nhìn, nhíu chặt chân mày lại. Có rất nhiều thông tin trên bài báo này, nhưng ngoại trừ số người Thanh Hà Đường của anh ta ra, những đường môn còn lại có ít người nhất cũng phải là hàng trăm người. Có vẻ như Thanh Hà Đường thực sự rất cô đơn. Nhưng không có cách nào khác, Thanh Hà Đường là đường môn tồi tệ nhất trong số tất cả các đường môn. Đây là biển số của anh, cầm lấy, vào đi. Bà lão đặt số lên bàn, đầy kính đọc sách trên sống mũi rồi lại nhắm mắt. Phan Lâm cầm lên xem qua. 1.700. Chẳng lẽ trước đó có hơn 1.000 người đã tiến vào sao? Có lẽ còn được nhiều hơn thế. E rằng biển số này được tạo ngẫu nhiên. Phan Lâm cất nó đi, sau đó nhìn nghiêng Tường Xà. Cô không đăng ký sao? Không, không cần. Tôi muộn một chút sẽ đăng ký sao? Tường Xà gượng cười. Đăng ký muộn sao? Ý của cô là gì đây? Phan Lâm khó hiểu. Nhưng mà trước khi Tường Xà kịp giải thích thì một giọng nói trong trèo nhưng lãnh đạm truyền đến. Nếu đăng ký muộn, có thể vào cửa muộn hơn. Vào cửa muộn hơn, sau này có thể vào địa điểm đại hội. Bằng cách này sẽ không gặp phải nhiều người hoặc nhiều cường giả hơn. Vì vậy, có thể tự cứu mạng mình. Nghe vậy, cả hai cùng nhìn vào nguồn âm thanh, lại thấy một nhóm người lớn đang đến gần. Tường Xà liếc mắt nhìn, đột ngột thay đổi sắc mặt kinh hãi. Những người này đến từ Cổ Linh Đường, người đứng đầu là Trịnh Đan. Cô ta dẫn theo khoảng 1.000 người hướng tới bên này. Mọi người trong Cổ Linh Đường đều là nhìn chằm chằm vào Phan Lâm. Ánh mắt của mỗi người đều rất lạnh lùng tàn nhẫn, trông rất khó coi. Tiểu sư muội, Tường Xà thất thanh, Trịnh Đan không để ý đến cô mà liếc mắt nhìn Phan Lâm. Cái tên họ Phan kia, tôi nghĩ anh nên cho Cổ Linh Đường của chúng tôi một câu trả lời. Sư phụ của chúng tôi nhưng đã cho anh đủ thời gian. Còn câu trả lời hiện tại của anh là gì đây? Trịnh Đan nheo mắt và mỉm cười. Câu trả lời gì chứ? Phan Lâm sừng sốt kỳ quái nhìn Trịnh Đan. Sao vậy? Trịnh Đan nhếch lên khóe miệng. Vậy anh Lâm đây có ý từ chối sư phụ của chúng tôi sao? Ý của cô là sư phụ của các người muốn tôi gia nhập Cổ Linh Đường sao? Phan Lâm hỏi ngược lại. Không sai. Điều gì xảy ra nếu tôi không tham gia? Đó tự nhiên là ngõ cụt của anh thôi. Tôi không cảm thấy có chút ít người ở đây của các người có thể làm gì được tôi. Phan Lâm lắc đầu. Đúng, chút ít người của tôi thật sự không thể làm gì được anh. Nhưng tôi phải nói cho anh biết, sư phụ của chúng tôi cũng sẽ có vài vị cao thủ trong đường môn. Đem tinh hoa đại sảnh từ 4 phương 8 hướng kéo vào bên trong núi Đông Hoàng. Nếu anh không đồng ý, chúng tôi chỉ cần kéo anh đi, sau đó nhắn cho sư phụ cùng với các vị giáo chủ, yêu cầu bọn họ đến bao vây anh. Như vậy, anh khó mà cao chạy xa bay được. Thế ra là như vậy. Nếu như anh sợ hãi, cứ cùng chúng tôi ngoan ngoãn, trung thành với sư phụ. Vậy thì anh vẫn còn có thể sống sót. Trịnh Đan cười nói. Chúng ta cùng nhau đoạt lấy nhẫn thần Đông Hoàng. Không phải là tốt hơn sao? Thực sự rất tốt. Nhưng mà tại sao cô lại không tham gia vào Thanh Hà Đường của tôi chứ? Phan Lâm hỏi ngược lại. Ngay khi những lời này rơi xuống, nụ cười trên mặt của Trịnh Đan dần dần biến mất. Trong lòng hiện lên một tia u ám. Cái tên họ Phan kia, sự kiên nhẫn của tôi có hạn đó. Tôi biết. Vậy câu trả lời của anh là không đồng ý sao? Thì gần như là như vậy. Phan Lâm gật đầu. Trịnh Đan hít sâu một hơi rồi gật đầu, sau đó quay đầu lại nói nhỏ vài câu với người bên cạnh. Người bên cạnh lập tức lấy ra một chiếc điện thoại di động mới tinh bấm số. Mọi người, đăng ký ở đây ngay. Trịnh Đan liếc mắt cười. Vâng, sư tỷ. Đám đông ầm ầm lao về phía bên này. Khi Tường Xà nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta lập tức tái nhợt đi không còn chút máu. Hết rồi, hết rồi. Anh Lâm, anh mau chạy đi. Tường Xà vội vàng chạy tới, run rẩy nói. Chạy trốn sao? Tại sao tôi lại phải chạy trốn chứ? Cô cho rằng bọn họ có thể làm gì được tôi sao? Còn những người trong Cổ Linh Đường thì sao? Trưởng lão Thiếu Hải nhất định đã biết được tin tức. Bọn họ vừa mới bước vào đại hội, đã lập tức xông thẳng về phía nơi này. Đến lúc đó, anh sẽ phải đối mặt với sự bao vây, trấn áp của Cổ Linh Đường. Tường Xà hét lên sợ hãi. Tôi biết. Phan Lâm bình tĩnh nói, nhưng thái độ ngược lại lại rất thờ ơ. Tường Xà cũng không nói nhiều nữa, thấy không thể nào thuyết phục được Phan Lâm. Cô mới buông tay, xoay người bỏ chạy. Rõ ràng cô ta không hề có dự định đăng ký ở đây. Cô không muốn chôn vùi Phan Lâm. Tất cả mọi người từ Cổ Linh Đường sẵn sàng đăng ký ở đây. Vào lúc này, một người đàn ông đi đến. 1.700, hãy vào hội trường chuẩn bị đi. Người đàn ông hét lên. Cái gọi là lối vào chẳng qua là một cái miệng hẹp như suối trong núi. Vào lúc này, rất nhiều người tụ tập trong cái miệng hẹp này. Có lẽ là hàng trăm người. Mọi người tụ tập với nhau thành từng tốp ba người. Hoặc họ cầm bản đồ để nghiên cứu điều gì đó. Hoặc là họ sẽ phân phát thuốc men hoặc là vũ khí sắc bén. Nhiều người mang theo kiếm, dao găm và vũ khí giấu kín. Ánh sáng lung linh khiến cho da đầu tê dại rợn người. Nhưng điều khiến cho Phan Lâm kinh ngạc hơn nữa là những người này không chỉ chuẩn bị kiếm và các loại vũ khí sắc bén khác, mà còn có cả súng và đạn dược. Thậm chí anh còn nhìn thấy cả RPG. Điều này khiến cho Phan Lâm vô cùng kinh ngạc. Dường như những người của Đông Hoàng giáo vẫn biết thăng tiến cùng với thời đại. Rốt cuộc, nó cũng không phải là thời cổ đại nữa. Phan Lâm tìm một góc để ngồi xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi. Những người trong cổ linh đường lần lượt đi vào. Bọn họ tụ tập ở trước cửa ra vào, nhìn Phan Lâm thì thào nói gì đó. Có lẽ những người nhìn thấy cổ linh đường đều là nhìn chằm chằm Phan Lâm. Rất nhiều người khác trong đại sảnh cũng không khỏi nhìn về phía Phan Lâm. Ngay sau đó, Trịnh Đan cũng đi vào. Cô ta trong tiềm thức dẫn mọi người đi về phía Phan Lâm. Tất nhiên, chỉ loanh quanh, không có bước tiến theo. Vì đây là lối vào Đại hội Đông Hoàng. Trước khi hội nghị bắt đầu, không ai được làm lung tung. Đây là quy tắc. Mặc dù quy tắc của Đại hội Đông Hoàng không nhiều, nhưng nếu như có người dám phá lệ, thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Về sau ta cũng muốn nhìn xem, nhìn con chó này còn dám kiêu ngạo nữa hay không. Tôi nhất định phải bắt anh ta quỳ xuống cầu xin lòng thương xót. Anh ta rất đẹp trai, nhưng thật đáng tiếc, dám chống lại cổ linh đường của chúng ta. Chúng ta có thể giữ được anh ta không đây? Mong rằng sau này, anh ta vẫn sẽ bình tĩnh và thoải mái được như vậy. Có một giọng nói nhỏ, Phan Lâm không có cảm giác gì. Trịnh Đan nhèo mắt, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì đó. Nhưng đúng lúc này, một nhóm người khác liền đi vào. Ngay lập tức, toàn bộ lối vào yên tĩnh đi rất nhiều. Đám người Trịnh Đan của cổ linh đường hơi giật mình, lần lượt quay đầu lại. Chỉ nhìn thấy một nhóm đàn ông và phụ nữ mặc trang phục đen bước vào lối vào này. Trịnh Sư Tỷ là Tây Môn Đao, một người của cổ linh đường thốt lên. Trịnh Đan liếc mắt nhìn về phía người đàn ông mặc một chiếc váy đen quấn ngang hông. Cô ta lập tức như bị sét đánh, khuôn mặt xinh đẹp trở nên vô cùng tái nhợt. Không tốt, là người của Cuồng Đao Đường. Bọn họ... Tại sao bọn họ lại đến được đây chứ? Không phải ý họ đang ở lối vào phía đông sao? Tại sao lại đăng ký ở đây? Điều này thật là tồi tệ. Mọi người trong đại điện thần sắc tái nhợt, tất cả đều thối lui trong tiềm thức. Trên mặt ai ai cũng tràn đầy sợ hãi cùng run rẩy. Ồ, đây không phải là sư đệ và sư muội của cổ linh đường sao? Người đàn ông tên là Tây Môn Đao nhếch miệng, đi về phía bên này với một nụ cười phù phiếm. Ánh mắt rơi vào trên người của Trịnh Đan. Trịnh sư muội, em thật là giỏi chạy trốn, cư nhiên lại chạy đến điểm đăng ký ở phía nam. Nhưng mà cũng tốt, tôi nhận được tin báo trước, lần này xem cô làm sao có thể chạy đây. Tây Môn Đao cười. Sư huynh Tây Môn Đao, tôi thực sự không có giết anh trai anh. Tôi thực sự bị oan mà, tôi vô tội. Trịnh Đan vội vàng hét lên. Cô bị oan sao? Cô nghĩ tôi sẽ tin sao? Hôm đó, anh trai tôi rõ ràng là ở cùng với cô. Vậy mà không được bao lâu, anh ấy đã hành xác ngay tại chỗ. Cô không giết anh ấy, nhưng còn có thể là ai đây? Trịnh sư muội, anh trai của tôi đã thích cô lâu như vậy rồi. Giờ anh ấy đi rồi, cô nói xem, cô có thể đi xuống cùng với anh ấy, để anh ấy không cô đơn như vậy không? Tây Môn Đao cúi người lại gần cười lớn. Trịnh Đan sợ tới mức suýt chút nữa thì ngã khuỵu trên mặt đất. Cô lui về phía sau một lần nữa, không dám nói chuyện với Tây Môn Đao. Sư huynh Tây Môn Đao, sư phụ chúng tôi sắp tới đây, mong người đừng có lộn xộn. Nếu không, sư phụ của chúng tôi nhìn thấy, ông ấy sẽ rất tức giận. Một đệ tử nào đó nói, tựa hồ như muốn hỗ trợ Trịnh Đan. Nhưng lời nói vừa rơi xuống, một cái tát giáng xuống mặt của tên đệ tử đó. Người đàn ông ngay lập tức quay lại, mắt nổ đom đóm, ngồi trên mặt đất với một vết cọ đỏ tươi ở trên mặt và máu chảy ra từ khóe miệng. Sư đệ, sư huynh Tây Môn Đào, làm sao anh có thể đánh người được chứ? Anh ta đang phá lệ ở đây sao? Mọi người trong cổ linh đường xông lên, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Quy tắc sao? Chúng ta chỉ dạy cho các đệ tử không biết phép tắc này thôi. Chúng ta không có giết hắn. Hơn nữa, sau này, Cuồng Đao Đường của chúng tôi tiến vào đây, thu phục Nhẫn Thần, trở thành người đứng đầu. Những quy tắc này còn có thể khống chế được chúng tôi sao? Tây Môn Đao khinh thường nói. Anh... Mọi người đều lo lắng. Trịnh Đan trong đám đông vô cùng kinh ngạc, tức giận và sợ hãi. Hơn nữa, đừng quá hy vọng vào sư phụ của các người. Sư phụ của chúng tôi đã tìm được vị trí của sư phụ các người rồi. Hiện tại, ông ta chắc chắn sẽ không thể vượt qua. Không ai có thể hỗ trợ các người đâu. Lời vừa dứt, tất cả mọi người sợ tới mức không còn tiếng nói nữa. Cổ linh đường có thể sẽ bị tiêu diệt ở đây ngày hôm nay. Nhiều người xung quanh nghĩ như vậy. Bọn họ biết sự bất hòa giữa Cuồng Đao Đường và Cổ Linh Đường, nhưng điều này không liên quan gì đến Phan Lâm. Người trong Cổ Linh Đường gặp đại nạn, đó là chuyện tốt đối với anh. Ít nhất anh cũng bớt đi phiền phức, có thể dùng thêm khí lực để tìm được chiếc nhẫn. Nhưng vào lúc này, một giọng nói run rẩy và sợ hãi phát ra. Tôi nói Tây Môn Đao, anh đừng có quá kiêu ngạo. Bằng không sư huynh Phan Lâm của chúng tôi sẽ không buông tha cho anh đâu. Phan Lâm sư huynh nào? Đó chính là cái người ở đằng kia. Khi giọng nói rơi xuống, Trịnh Đan giơ tay chỉ vào Phan Lâm đang ngồi ở đây. Tất cả những người trong Cuồng Đao Đường đều nhìn về phía Phan Lâm. Phan Lâm không khỏi giật mình. Lời nói của Trịnh Đan trực tiếp khiến cho Phan Lâm trở thành tâm điểm của mọi người. Mọi người đồng loạt nhìn về phía anh. Đôi mắt của mọi người đều đặc biệt khác thường. Phan Lâm cau mày. Anh không thích bị người khác lợi dụng, đặc biệt là bị chính kẻ thù của mình lợi dụng. Trịnh Đan này thật sự rất gian xảo. Biết không có ai trong Cuồng Đao Đường biết Phan Lâm, cho nên cô ta đã đẩy Phan Lâm ra để chặn miệng súng. Rốt cuộc, hầu hết mọi người ở Cổ Linh Đường đều thân với Phan Lâm. Những người không biết sẽ nhận ra Phan Lâm là một trong số họ. Anh Phan sao? Người này là ai vậy? Chưa bao giờ thấy anh ta. Khi nào thì một người như vậy xuất hiện ở Cổ Linh Đường đây? Mọi người trong Cuồng Đao Đường nhìn nhau bối rối. Nhưng Tây Môn Đào lại không quan tâm đến điều này. Anh ta liếc nhìn Phan Lâm cười nhạt. Cậu nhóc, cậu là sư huynh của bọn họ sao? Vậy sau này có phải cùng với chúng tôi đánh nhau không vậy? Tôi đến từ Thanh Hà Đường. Phan Lâm lấy ra mã thông báo và lắc lắc nó ở trước mặt anh ta. Nhìn thấy vậy, Trịnh Đan vội vàng bước tới, nắm lấy cánh tay của Phan Lâm, rên rỉ. Ây da, Phan sư huynh, tôi đã cho anh thẻ của cha tôi để anh có thể giả làm người của Thanh Hà Đường vào thời điểm quan trọng và giết ông ta bất ngờ. Hà cớ gì lại phải dùng nó ở trên người của những con chó con mèo này chứ? Đám người ở Cuồng Đao Đường này chỉ là rác rưởi, chỉ cần một tay là có thể giải quyết chúng. Phan Lâm lại cau mày. Trịnh Đan là con gái của Trịnh Lạc, chuyện này thì ai ai cũng biết. Người trong Cuồng Đao Đường không thể không rõ. Vì vậy, những lời nói của Trịnh Đan là có thể tin được. Tây Môn Đào gật đầu như dự đoán. Thật thú vị. Nghe nói Cổ Linh Đường định thôn tính Thanh Hà Đường, nhưng cái lão già Trịnh Lạc kia lại luôn luôn không làm được. Bây giờ có vẻ như Thanh Hà Đường đã bị Cổ Linh Đường thu phục rồi. Ngay cả lệnh bài đường chủ cũng đã giao nộp trong tay cậu. Tiểu huynh đệ, địa vị của cậu trong Cổ Linh Đường thật là không thấp. Có vẻ như bây giờ tôi có nói gì thì cũng vô dụng thôi. Phan Lâm cất lệnh bài đi, ngây người nói. Người của Đông Hoàng giáo đừng bao giờ giải quyết bất bình bằng miệng. Tây Môn Đào mỉm cười, Phan Lâm gật đầu không nói gì. Trịnh Đan nhếch lên khóe miệng, lộ ra một nụ cười kỳ quái. Sư tỷ, thủ đoạn của chị vô cùng tốt. Người bên cạnh giơ ngón cái lên. Tên họ Phan kia, thực lực cũng không tồi. Nếu Tây Môn Đào chống lại anh ta, thì chúng ta có thể ngồi lại và thư giãn. Chúng ta sẽ rút lui khi đến thời điểm, và những người trong Cuồng Đao Đường sẽ không có thời gian để làm gì chúng ta. Đây cũng được coi là đã giải quyết được một rắc rối lớn. Một người đàn ông bên kia cười nói. Nhưng vừa dứt lời, Trịnh Đan liền trực tiếp tát vào đầu của anh ta. Não heo. Trịnh Đan chửi rủa. Sư tỷ, chị bị sao vậy? Người đàn ông bực bội. Đồ ngốc, nếu ai đó từ Cuồng Đao Đường đánh nhau với tên họ Phan này, chúng ta chạy trốn làm cái gì? Ngồi làm ngư ông đắc lợi chẳng phải là tốt hơn sao? Cuồng Đao Đường và cái tên họ Phan này chính là đối thủ của chúng ta. Nếu cùng nhau giải quyết bọn họ vào lúc này thì sẽ thành một vấn đề lớn. Sư phụ bên kia, chúng ta có thể khai báo. Sư tỷ nói rất đúng. Người đàn ông mắt sáng lên và nói lại một lần nữa. Những người bên cạnh cũng bật cười, thầm giơ ngón tay cái lên khen ngợi Trịnh Đan. Phan Lâm sức tài phi thường. Tuy rằng Trịnh Đan hạ giọng nói, nhưng Phan Lâm vẫn nghe rõ ràng lời nói của cô ta. Nhưng Phan Lâm không quan tâm. Mục đích của anh ta hoàn toàn không phải là những người này, mà những người này từ đầu đến cuối anh đều không có để ý tới bọn họ. Anh cũng không có nhiều sức lực để đối phó với những tên hề này. Đúng lúc này, một bóng người đi về phía cửa ra vào. Hiện trường hơi sôi trào, lập tức trở nên yên tĩnh. Mọi người thở gấp, nhìn người đàn ông vội vã. Đó là một người đàn ông mặc bộ đồ màu xanh. Người đàn ông đeo khẩu trang không nhìn rõ mặt. Ngay cả tóc cũng bị quấn, chỉ lộ ra đôi mắt, cầm một chiếc lọ tinh tế và tuyệt vời trên tay. Có giày dẫn trên đường ống. Bước chân của anh ta rất trang trọng và nghiêm túc. Anh ta nhìn thẳng về phía trước, hai tay cầm chiếc lọ, từng bước đi đến lối vào. Sau đó cẩn thận đặt lọ xuống. Sắp bắt đầu rồi. Trịnh Đàn thở gấp, thấp giọng nói. Đám đông ngay lập tức tập trung về phía cửa ra vào. Tránh ra, tất cả đều tránh ra hết cho tôi. Các đệ tử của Cuồng Đao Đường ở đây đã thô bạo đẩy đi tất cả những người chen chúc ở lối vào. Ai cũng không dám nói. Người trong Cổ Linh Đường cũng không dám bước tới. Lúc này, người đàn ông áo xanh lấy ra một tờ giấy gấp lửa. Trên tay lấy ra một chiếc đồng hồ xem giờ. Những người xung quanh thở gấp gáp, thần kinh căng thẳng. Nhưng khi nhìn thấy người đàn ông áo xanh đột ngột cất chiếc đồng hồ đi, anh ta châm lửa đốt. Cầu chì trực tiếp phát ra những tiếng chi chi, bắt đầu cháy. Sau một lúc, miệng bình nổ tung, một ngọn lửa xông lên trời và nổ tung tóe. Một hình ảnh con rồng khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. Cùng lúc đó, trên bầu trời tứ phía xuất hiện rất nhiều hắc quang. Một số lượng lớn hình ảnh của sư tử, hổ, báo, đại bàng và các động vật khác đã xuất hiện. Hầu như tất cả những người ở lối vào đã phát ra tín hiệu vào lúc này. Người áo xanh mở miệng. Hiện tại, ta thông báo, Đại hội Đông Hoàng hiện tại chính thức khai mạc. Các đệ tử, hãy nhanh chóng tiến vào tìm nhẫn thần Đông Hoàng. Ngay khi tiếng nói vừa rơi xuống, tảng đá to lớn trước mặt mọi người đột nhiên sụp đổ, không thể giải thích được. Sau đó một con đường dẫn đến nội địa của ngọn núi hiện ra trước mặt mọi người. Tất cả mọi người đều nín thở. Xông lên, đi lấy nhẫn, nhanh lên, lập tức đi tìm chiếc nhẫn ngay. Cùng sư phụ bọn họ tập hợp. Đám đông hò hét và lao vào phía trong như điên. Những người từ Cổ Linh Đường và Cuồng Đao Đường cũng lao vào bên trong. Bộ pháp của Phan Lâm có chút giống như tia chớp, hướng về bên trong mà xông lên. Nhưng khi vừa mới lao tới, anh đã bị vài bóng đen chặn lại. Là người của Cuồng Đao Đường, tất cả đều rút đao ra, nhắm vào phía Phan Lâm. Phan thiếu gia này, có việc gì gấp vậy? Chúng tôi giải quyết, ân oán một chút, sau đó thì tìm chiếc nhẫn cũng không muộn, có đúng không nào? Tây Môn Đao mỉm cười bước đi và từ từ rút con dao trên thắt lưng. Đó là một con dao có màu đỏ rực trên thân, cực kỳ quái dị. Lúc rút ra, xung quanh nồng nặc mùi máu tanh. Thật đáng sợ. Phan Lâm cau mày. Nhưng mà anh nhìn thấy Trịnh Đàn cùng với đám người Cổ Linh Đường chạy tới một ngọn đồi nhỏ cách đó không xa, đang nhìn về phía này. Chỉ cần hai bên đánh nhau mà cả hai đều thua, cô ta sẽ lập tức dẫn người ra thu dọn đống hỗn độn rồi giải quyết hết. Rốt cuộc, trong đại hội Đông Hoàng này giết người nhưng là phạm pháp. Anh ta đã bị người khác lợi dụng rồi. Phan Lâm hít sâu một hơi. Không ai được động tới tôi. Tây Môn Đào đi về phía này với một con dao trên tay. Tôi muốn khuyên anh hãy bình tĩnh. Nhưng anh đã nói với người của Đông Hoàng giáo không ai được ra tay. Nếu như đã vậy, trước hết tôi chỉ có thể đối phó với anh thôi. Phan Lâm lắc lắc đầu hướng về phía Tây Môn Đào mà đi tới. Lời nói của Phan Lâm không kiêu ngạo. Đây là những người của Cuồng Đao Đường. Mặc dù Cuồng Đao Đường không phải là nhóm người đứng đầu trong Đông Hoàng giáo, nhưng có thể đặt chân ở lối vào này đã chính là đỉnh của chuỗi thức ăn. Hơn nữa, Cuồng Đao Đường có thể hành hạ một Cổ Linh Đường không phải là dựa vào việc thôn tính phần dưới của đường môn sao? Vậy thì họ không thể làm mất mặt Cuồng Đao Đường. Người kiêu ngạo cái quái gì chứ? Ta sẽ chặt đầu chó của người xuống. Một người từ Cuồng Đao Đường không thể kiềm chế được nữa, không đợi Tây Môn Đao ra tay, đã trực tiếp gầm gừ hét lên một tiếng và nâng dao hướng về phía Phan Lâm. Nhưng vào thời điểm mà lưỡi đao chói mắt đánh tới, Phan Lâm đã đâm ngang kim quang, trực tiếp đâm vào lưỡi kiếm. Lưỡi kiếm bị cắt làm đôi bởi một cây kim bạc. Cái gì? Những người xung quanh vô cùng kinh ngạc. Bọn họ còn không có nhìn thấy kim bạc bị Phan Lâm kẹp chặt giữa ngón tay, còn tưởng rằng Phan Lâm dùng ngón tay để tách lưỡi đao ra. Chặt vỡ đao bằng tay không sao? Đây có phải là điều mà chỉ có quái vật mới có thể làm được không vậy? Mọi người run lên, nhưng một cảnh tượng đáng sợ hơn đã xuất hiện. Anh ta nhìn Phan Lâm dùng tay trái kẹp chặt thanh đao bị gãy, hung hăng mà chém người trước mặt. Người đàn ông bị chém, gục đầu tại chỗ và tử vong. Cái gì? Tiểu huynh đệ! Những người trong Cuồng Đao Đường nghiêm nghị hét lên. Nhưng sư đệ của bọn họ đã không còn nghe thấy tiếng của họ nữa. Phan Lâm buông đao xuống, nhẹ nhàng quay đầu nhìn Tây Môn Đao. Anh sẽ không lưu tình. Đó là chưa kể những người này đã chết trên tay anh. Xem ra, tên nhóc này ở Cổ Linh Đường cũng là một đại nhân tài. Ánh mắt của Tây Môn Đao ảm đạm, nhưng trong đáy mắt vẫn có chút sợ hãi. Lúc trước, anh ta cũng tự mình làm. Nhưng hiện tại, anh ta nhận ra hình như có chút không hiểu sâu xa về người này. Không dám lung tung nên xua tay. Lên! Đều lên hết cho ta! Lời này vừa dứt, tất cả mọi người trong cuồng đao đường đều lao về phía Phan Lâm. Mọi người lao tới như điên, những lưỡi kiếm đáng sợ khác nhau chém về phía Phan Lâm. Cách đó không xa, người của Cổ Linh Đường nhìn thấy đều lộ ra vẻ giật mình. Một số nữ đệ tử còn cảm thán không thôi. Bị chặt nhiều đao như vậy, chỉ e rằng Phan Lâm sẽ bị chặt thành nhiều mảnh mất. Nhưng mà... Phan Lâm đã di chuyển trước khi những lưỡi dao này được thả xuống. Khi anh nhấc tay lên và xoay nó theo một vòng tròn, lòng bàn tay của anh bùng phát với rất nhiều vầng sáng, huyền ảo, như là một trận mưa sao băng. Vầng sao băng ngập tràn trong cơ thể của những người này rồi biến mất. Mà tất cả những người chạy tới đều đứng im như tượng. Người của Cổ Linh Đường và những người còn lại của Cuồng Đao Đường đều sững sờ. Các người làm cái gì vậy? Mau lên! Lên hết cho lão tử! Tây Môn Đào vừa gấp gáp, vừa lập tức hô lên thành tiếng. Nhưng những người này vẫn cứ án binh bất động. Dường như bọn họ đã không nghe thấy lời nói của Tây Môn Đào nữa. Tây Môn Đào sắc mặt trở nên lạnh lùng. Anh ta biết Phan Lâm chắc chắn là ma quỷ. Các người xông lên cho ta! Vẻ mặt sợ sệt trong mắt của Tây Môn Đào càng lúc càng đậm. Anh ta quay đầu sang một bên và mắng. Xé xác hắn ta ra làm trăm mảnh cho ta! Sư huynh, người này có chút kỳ quái. Người bên cạnh run rẩy nói. Hiển nhiên bọn họ đều thấy Phan Lâm không dễ đối phó. Thế nào? Ngươi còn không nghe lời của sư huynh nói sao? Có tin ta giết các người hết hay không? Xông lên! Toàn bộ đều xông lên hết cho ta! Tây Môn Đào hét lên. Khi mọi người thấy vậy, chỉ có thể cắn chặt răng lao về phía Phan Lâm. Nhưng ngay khi bọn họ di chuyển, Phan Lâm cũng di chuyển theo. Anh đồng dạng như một cơn gió cuồng bạo, trực tiếp cầm lấy kiếm trong tay của một tiểu huynh đệ Cuồng Đao Đường ở phía bên cạnh, vọt tới phía Tây Môn Đào, chém về phía anh ta. Thằng khốn! Mày dám đấu với tao sao? Xem kiếm pháp bá vương của tao đây! Tây Môn Đào tức giận gầm lên một tiếng, con dao dài đẫm máu trong tay điên cuồng chém về phía Phan Lâm. Tuy nhiên, tốc độ của anh ta kém hơn rất nhiều so với Phan Lâm. Sau khi hai con dao va vào nhau, Tây Môn Đào nhận ra rằng kiếm của mình không thể theo kịp lưỡi kiếm của đối phương. Tiếng đào xé gió vang lên. Tây Môn Đào bị đâm hai nhát vào bụng. Người này lùi lại và vội vàng băng bó vết thương ở bụng, nhưng máu vẫn không ngừng chảy xuống. Cái gì? Những người xung quanh chết lặng. Trịnh Đan ở đằng xa cũng ngần người, cho rằng mình nghe lầm. Cuồng Đao Đường... Chỉ có vậy thôi sao? Phan Lâm khẽ nhíu mày. Người đừng ngông cuồng, ta sẽ cho ngươi biết lưỡi đào máu của tao hiện tại uy lực như thế nào. Cho ngươi xem huyết đao đại pháp mà ta tu luyện trong 3 năm qua. Sắc mặt của Tây Môn Đao đầy dạ tâm, đặc biệt là không cam lòng. Hắn gầm lên với lưỡi đao máu ở trong tay. Một hơi thở phun ra từ cơ thể của Tây Môn Đao, con dao trên tay không ngừng run lên. Con dao ma thuật, con dao trong tay sư huynh quả nhiên là dao ma thuật. Con dao ma thuật sắp biểu diễn sao? Thằng nhóc này... xong rồi. Những người của Cuồng Đao Đường đều không khỏi dùng mình. Phan Lâm bối rối. Con dao ma thuật sao? Đây không phải chỉ là một con dao bình thường, sau đó bị máu nhuộm đỏ sao? Nếu ngươi nghĩ là như vậy, thì thật là sai lầm đó. Tây Môn Đao cười. Bây giờ ta muốn ngươi trở thành một cái xác không đầu. Nghe được tiếng động, Tây Môn Đao giống lên, cầm dao đánh về phía Phan Lâm. Một cỗ năng lượng kiếm dài gần 5 thước từ trong dao bộc phát ra, hùng hằng chém về phía Phan Lâm. Cái gì? Phan Lâm sừng sốt. Vậy là linh khí đã được khai sáng. Phan Lâm có thể chắc chắn. Nhưng Tây Môn Đao quả thực là có thể dùng dao làm được việc này, lại còn phát ra năng lượng mạnh mẽ như vậy. Quả thực là không dễ dàng. Chỉ là thủ đoạn này chỉ là một trò lừa bịp, chỉ để trang trí chứ không có khả năng thực tế. Vì vậy, Phan Lâm quay sang một bên và trốn tránh. Linh khí kiếm áp vào người anh và chém xuống đất. Mặt đất bị cắt thành một hố sâu bởi năng lượng của thanh kiếm này. Về phần Phan Lâm, an bình, vô sự. Lại một lần nữa, Tây Môn Đào hét lên, không chịu bỏ cuộc. Nhưng Phan Lâm không có thời gian để đùa giỡn cùng với anh ta nữa. Anh một chiêu, tôi cũng sẽ một chiêu. Phan Lâm một tay cầm dao, lưỡi kiếm nghiêng về phía không trung. Người nói cái gì? Tây Môn Đào thở dốc. Nhưng mà thân thể của Phan Lâm lóe lên một thân ảnh màu đỏ. Mơ hồ, Tây Môn Đào như nhìn thấy hư ảo của một con kỳ lân sau lưng của Phan Lâm. Khi anh ta nhìn kỹ, nó đã biến mất. Anh ta cho rằng bản thân mình bị ảo giác, nhưng đúng lúc này, con dao của Phan Lâm đã chém xuống. Thần kiếm bình thường chợt lóe lên một tia sáng lạnh, sau đó là một cỗ năng lượng kiếm khí kinh người mạnh như sóng bộc phát ra từ lưỡi kiếm. Đồng tử của Tây Môn Đao co rút lại. Anh ta vô thức nâng con dao trong tay lên để chống cự. Hai bóng người vang lên cùng một lúc. Chỉ nhìn thấy mặt đất dưới hông con dao của Tây Môn Đao đột nhiên nứt ra và làn sóng năng lượng trên thanh đao đã biến mất. Lưỡi dao của Phan Lâm đang cầm đã nằm trên mặt đất. Xung quanh yên tĩnh đến chết người. Mọi người trợn to hai mắt, đờ đẫn nhìn về phía bên này. Tây Môn Đao trợn tròn mắt. Lưỡi đao ma thuật dính đầy máu cầm trên tay đột nhiên gãy ra làm đôi. Nửa lưỡi dao rơi xuống trước mặt hắn ta. Hắn ta mơ hồ nhận ra điều gì đó, nhưng bản thân vẫn chưa cảm thấy đau. Hắn ta dường như đã hiểu, con dao nhỏ này quá nhanh. Hắn ta thậm chí không có thời gian để cảm nhận cơn đau. Tây Môn Đào mở miệng muốn nói gì đó, nhưng đã quá muộn. Máu phun ra, thân hình của anh ta cũng từ từ tách ra, đi theo bước chân của sư đệ trước. Những người của cuồng đao đường xung quanh đều chết lặng. Đám người chính đan ở đằng xa, bất thình lình hoảng sợ. Tất cả đều trở nên trống rỗng. Tây Môn Đào vừa bị Phan Lâm giết sao? Quái vật, đó là một con quái vật. Sư tỷ, anh ta là một con quái vật. Chúng ta phải nhanh trốn thoát, chúng ta phải nhanh trốn đi. Ngay cả Tây Môn Đào cũng bị chém ra làm đôi. Chúng ta không thể là đối thủ của hắn được. Chạy mau thôi. Tất cả mọi người run rẩy hét lên. Lúc này, mọi người kinh ngạc nhận ra điều này. Trịnh Đan cũng vậy. Cô ta biết Phan Lâm rất mạnh, nhưng cô không nhận ra Phan Lâm lại mạnh như vậy. Điều này thật là buồn cười. Tây Môn Đao dù sao cũng là một cao thủ nổi tiếng trong cuồng đao đường. Những trưởng lão không ra tay, cũng có rất ít người có thể đối phó với anh ta. Con dao hút máu của anh ta đáng kinh ngạc đến mức nào. Trong Đông Hoàng giáo cũng là người có máu mặt. Nhưng trước mặt người họ Phan này, anh ta bị chặt đầu chỉ bằng một con dao nhỏ. Phiền phức rồi, phiền phức rồi. Đôi môi của Trịnh Đan run lên, lúc này từ đầu đến chân đều lạnh toát. Xoay người bỏ chạy. Người trong cổ linh đường cũng chạy như điên. Nhưng chạy không được bao lâu thì tất cả đều dừng lại. Nhưng mà Phan Lâm vẫn đứng sau đám đông, đã đứng trước mặt của Trịnh Đan và những người khác với nhát dao lạnh lùng vào ngay thời điểm đó. Như một bóng ma. Trịnh sư tỷ, cô muốn đi đâu vậy? Phan Lâm nhẹ nhàng nhìn Trịnh Đan. Trịnh Đan sợ tới mức ngồi dưới đất, hai chân run rẩy, cả người đều không có khí lực. Anh ta đến trước mặt chúng ta từ khi nào vậy? Người này là ma. Đúng, hắn là ma. Những người của cổ linh đường đều vô cùng kinh ngạc. Thật khó tin trước cảnh hàng trăm người đang vô cùng kinh hãi. Một người nào đó quay đầu bỏ chạy. Và những người còn lại bỏ chạy sau khi nhìn thấy điều này. Ngay cả Tây Môn Đào cũng bị chém làm đôi. Thì làm sao bọn họ dám chống cự lại được chứ? Một lúc sau, khi những người còn lại nhìn thấy điều này, từng người một cũng từ từ bỏ chạy toán loạn. Ngoại trừ Trịnh Đan, cô ta hoàn toàn tuyệt vọng. Anh Phan, tôi sai rồi. Ngàn vạn lần đều là lỗi của tôi. Cầu xin anh, cho tôi được sống. Trịnh Đan dùng bình nói. Cô nói, nếu tôi đánh không lại Tây Môn Đao, cô nói với anh ta câu này, Tây Môn Đao sẽ buông tha cho cô sao? Phan Lâm bước tới gần Trịnh Đan, ôn nhu hỏi. Hô hấp của Trịnh Đan run lên, tuy rằng há hốc miệng, nhưng không nói nên lời. Cô còn không cho rằng Tây Môn Đào sẽ thả cô đi. Vậy thì tại sao tôi phải để cho cô đi chứ? Rốt cuộc, cô cũng chính là người muốn giết tôi. Phan Lâm thì thào, nâng dao quét ngang qua người của Trịnh Đan. Nhưng vào lúc này, Trịnh Đan đột nhiên sợ hãi mà hét lên. Lâm Sư Huynh, xin đừng giết tôi. Nếu anh không giết tôi sẽ nói cho anh một bí mật. Bí mật gì? Phan Lâm kề dao vào cổ cô ta. Tôi biết nhẫn thần ở đâu. Anh không giết tôi có thể giúp anh tìm chiếc nhẫn thần. Trịnh Đan run rẩy hét lên. Hai mắt của Phan Lâm nhíu chặt. Cô không lừa gạt tôi chứ? Không, không, hoàn toàn không. Anh Lâm, anh có biết tại sao tôi lại phản bội Thanh Hà Đường và gia nhập vào cổ linh đường không? Đó là bởi vì bản đồ của chiếc nhẫn nằm ở trong cổ linh đường. Tôi gia nhập vào cổ linh đường là để đánh cắp bản đồ này. Trịnh Đan hạ giọng nói. Bản đồ sao? Phan Lâm sững sờ. Bản đồ ở đâu? Phan Lâm lập tức chất vấn. Đã không còn nữa. Trịnh Đan run lên. Không còn sao? Đúng vậy. Đã bị tôi thiêu rụi rồi. Có nghĩa là tôi chỉ có thể giết cô sao? Không không không. Anh Lâm. Anh không thể giết tôi. Tôi mặc dù đã làm hỏng bản vẽ. Nhưng tôi nhớ rõ mọi thứ trên bản vẽ đó. Tôi biết nhẫn thần ở đâu. Tôi rất rõ tuyến đường. Tôi cái gì cũng biết hết. Tôi chỉ cần anh không giết tôi. Tôi hứa tôi sẽ đưa anh đến chỗ nhẫn thần. Trịnh Đan sốt sáng nói. Phan Lâm im lặng không nghe thấy âm thanh này. Trên thực tế, anh không tin Trịnh Đan. Những lời vậy hoàn toàn là những lời tự vệ. Nhưng loại nhẫn thần này đặt ở bên trong núi quả nhiên là mò kim đáy bể. Hơn nữa, bản thân là người ở ngoài Đông Hoàng Giáo, tham gia đại hội Đông Hoàng Giáo. Thông tin không đầy đủ, vốn dĩ đã chịu nhiều tổn thất. Nếu bản thân cố gắng tìm kiếm một mình, anh không biết khi nào thì mới tìm thấy nữa. Nếu bị người khác đạt được trước, mọi nỗ lực của bản thân sẽ bị lãng phí. Không có nhiều thời gian, nếu trì hoãn quá lâu, nhà họ Dương ở bên kia có động tĩnh gì thì hối hận cũng không còn kịp nữa. Phan Lâm suy nghĩ một chút rồi nói nhỏ. Từ chỗ này đi đến nơi đặt nhẫn mất bao lâu? 5 tiếng. Trịnh Đàn suýt chút nữa đã không nghĩ tới. Được, tôi cho cô một cơ hội. Lập tức dẫn tôi đi. Nếu tìm được chiếc nhẫn, tôi sẽ thả cô ra. Nếu không tìm được, hoặc là quá 5 tiếng đồng hồ, thì thật xin lỗi. Phan Lâm thấp giọng nói. Được, được rồi. Cảm ơn anh Lâm. Cảm ơn anh. Trịnh Đàn vui mừng khôn xiết, hưng phấn nói. Đi thôi. Phan Lâm nói. Trịnh Đàn vội vàng dẫn đường. Phần bụng của núi Đông Hoàng có thể nói là những tảng đá gồ ghề và những đỉnh núi sừng sững. Rất nhiều cây cối che phủ các đỉnh núi mà có thể nghe thấy tiếng gầm rú của nhiều mãnh thú vang dội trong núi sâu. Rõ ràng, nơi này không phải là một địa điểm du lịch. Tuy nhiên, nguy hiểm nhất lúc này không phải là dã thú, địa hình dốc đứng mà chính là đám người đang cùng tìm kiếm nhẫn Đông Hoàng. Trịnh Đàn bước đi rất cẩn thận, nhưng mà đi không được mấy bước. Liền nhìn thấy rất nhiều người của Đông Hoàng Giáo. Họ đang điều tra một chút nơi chiếc nhẫn thần có thể xuất hiện. Lý do tại sao một lối vào đại sảnh được chia thành 4 hướng là không bỏ sót ngóc nào. Nếu mọi người tập trung ở một hướng thì không thể kiểm tra 3 hướng còn lại. Nếu nhẫn thần xuất hiện ở 3 hướng còn lại, mọi người sẽ không thể đến kịp. Nhẫn thần ở đây. Ngay sau đó, một câu cảm thán vang lên. Phan Lâm, Trịnh Đan và những người đang dò dẫm về phía trước đã giật mình và lao về phía phát ra âm thanh. Nguồn âm phát ra từ đỉnh của ngọn núi. Chỉ nhìn vào một cái, đã thấy một chiếc hộp được đặt trên một tảng đá trên đỉnh của ngọn núi. Hộp đã được mở ra, một chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời. Cái gì? Trịnh Đan kêu lên. Phan Lâm cau mày. Đây là nhẫn thần Đông Hoàng sao? Làm sao có thể chứ? Vừa cứ như vậy mà để lộ giữa không trung sao? Anh nghĩ nhẫn thần Đông Hoàng phải được đặt trong một hang động, được bảo vệ bởi một thứ hoặc là một người kỳ lạ nào đó. Sự xuất hiện của nhẫn thần Đông Hoàng ngay lập tức khơi dậy lòng thèm muốn của vô số người tứ phương. Mọi người đổ xô đến đó như điên. Nhiều người trong hội trường lấy điện thoại di động ra, nhắn cho những người ở 3 hướng khác, yêu cầu họ nhanh chóng đến đây hỗ trợ. Nhẫn thần Đông Hoàng của tôi muốn trở thành Đông Hoàng thần quân. Tôi sẽ thống trị Đông Hoàng giáo. Một người gầy và thấp bé trèo lên trên đỉnh rất linh hoạt. Lần đầu tiên lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp, đeo vào ngón tay, giơ lên cao. Nhưng tiếng cười của anh ta vẫn chưa vươn ra. Có một tiếng súng, nhìn thấy trên ngực của người đàn ông xuất hiện một lỗ máu. Máu trào ra từ lỗ thủng. Người đàn ông tròn mắt, ngờ ngợ nhìn vào ngực của mình, rồi ngoẹo cổ, ngã xuống tử vong tại chỗ. Mẹ kiếp! Cái thứ chó mèo nào dám giật nhẫn của lão tử! Người chết đi! Một người đàn ông thô bạo lao lên cầm súng, nhổ nước bọt vào người đàn ông đã chết, rồi nhanh chóng tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay của anh ta. Nhưng anh ta không đeo mà quay người bỏ chạy. Nhưng làm thế nào những người vội vã lên núi này có thể để cho anh ta đi chứ? Anh Trần, giữ lấy chiếc nhẫn! Một người đàn ông lao về phía người đàn ông đang giữ nhẫn thần Đông Hoàng, trực tiếp giết chết anh ta. Đi tìm chết sao? Người đàn ông thô kệch vô cùng tức giận. Khi rút súng ra, anh ta liên tục bóp cò. Viên đạn như con thoi bay nhanh ra, nhưng người đàn ông cực kỳ linh hoạt liên tục né tránh và lăn lộn, tìm kiếm nơi trú ẩn đằng sau những tảng đá. Những vỏ đạn nhanh chóng rơi xuống, nhưng anh ta không thể chạm đến một sợi lông nhỏ trên người của người kia. Chết tiệt, xem lão tử giết ngươi như thế nào! Người đàn ông thô bạo tức giận, vội vàng tìm cục sạc dự phòng ra. Nhưng làm sao bên kia có thể cho anh ta cơ hội chứ? Lập tức giết chết anh ta. Người đàn ông thô bạo nhìn thấy và biết rằng súng đạn sẽ không thể đối phó với những người này. Với một tiếng gầm gừ thấp, anh ta rút con dao lớn bên trên thắt lưng của mình ra và chém xuống. Có một âm thanh của các vật thể giòn. Cuộc chiến trên núi thật sống động. Chỉ là 2 nắm đấm của người đàn ông thô bạo khó tránh khỏi 4 tay. Sau khi người ta leo lên đỉnh núi càng ngày càng nhiều, lưỡi dao sắc bén chém vào đầu của người đàn ông. Một lúc sau, người đàn ông thô bạo đã bị cắt làm đôi, tử vong tại chỗ. Những người còn lại lao vào giành giật chiếc nhẫn và đánh chém lẫn nhau. Từ đỉnh núi nhìn xuống, máu chảy thành sông, thi thể ngang dọc, đặc biệt thê thảm. Trịnh Đàm sợ hãi, khuôn mặt xinh xắn tái nhợt vô cùng. Nhưng cô nhanh chóng hoàn hồn, suy nghĩ mông lung, cô vội vàng nói. Anh Phan, mau lên, nhanh đi, đó là nhẫn thần Đông Hoàng, nhanh lấy nhẫn thần Đông Hoàng đi. Nhẫn thần Đông Hoàng sao? Phan Lâm ngây ngốc, nhìn một hồi ngây người nói. Cô thật sự tin đó là nhẫn thần Đông Hoàng sao? Lẽ nào là giả sao? Trịnh Đan quay đầu cẩn thận nói. Cô đã từng thấy sự xuất hiện của nhẫn thần Đông Hoàng chưa? Chưa từng nhìn thấy. Ai đã nhìn thấy nó? E rằng không có nhiều người nhìn thấy đâu. Chính là như vậy đó. Anh Lâm, ý của anh là chiếc nhẫn này là giả sao? Trịnh Đan dường như hiểu được băn khoăn của Phan Lâm, cẩn thận nói. Tôi không biết, nhưng tôi không loại trừ khả năng này. Phan Lâm bình tĩnh nói. Cái này... Ánh mắt của Trịnh Đan lúng túng, nhìn cuộc chiến trên đỉnh cao, sau đó thận trọng nói. Vậy thì... Anh Lâm, chúng ta chỉ ngồi im như vậy thôi sao? Nếu là thật, không phải sẽ bị người khác giật mắt sao? Không vội. Phan Lâm bình tĩnh nói. Nếu là thật, chúng ta không phải cũng đang ở đây sao? Chờ một chút đã. Chờ cái gì? Chờ tin tức của người khác. Những người khác sao? Trịnh Đan hoàn toàn bối rối. Cô biết Phan Lâm là người duy nhất còn lại trong toàn bộ Thanh Hà Đường. Tường Xà trước đó đã sớm chạy mất rồi. Tuy rằng cũng đã tiến vào Đại hội Đông Hoàng, nhưng với cái đầu của Tường Xà sẽ không bao giờ có thể tham gia tranh đoạt thiên hạ này. Nhất định sẽ chạy mất dạng. Nếu không phải là Tường Xà thì còn có thể là ai đây? Phải chăng người này có đồng bọn từ bên ngoài sao? Trịnh Đàn ánh mắt sợ hãi dần dần trở nên cảnh giác. Phan Lâm đứng tại chỗ nhìn về phía đỉnh núi. Chiến sự trên núi đặc biệt ác liệt, chỉ trong khoảng thời gian hơn 10 phút ngắn ngủi, hàng chục người đã bị chết tại chỗ, và có một số lượng lớn người ổn định từ trong hướng đến tham gia trận chiến. Đó là những người từ tất cả các đường môn. Sự tham gia của bọn họ đã biến thành cuộc chiến cá nhân trước đó thành cuộc hỗn chiến giữa các đường môn với nhau. Cảnh tượng trở nên gay cấn hơn. Toàn bộ đỉnh núi nhuốm màu máu đỏ tươi, rất đẹp mắt. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên nhìn thấy cái gì đó thì thào nói. Đi thôi, theo lộ trình của cô, đi tìm nhẫn thần. Trịnh Đan vốn còn đang suy nghĩ, tìm cách để thoát thân, run rẩy nhìn Phan Lâm đầy hoài nghi. Anh Lâm, ý của anh là sao đây? Chiếc nhẫn này là giả sao? Chắc chắn đến 8-9 phần rồi, Phan Lâm nói. Thế sao? Sư huynh, anh chưa nhìn thấy chiếc nhẫn, cũng chưa từng chạm vào chiếc nhẫn, còn ở một khoảng cách xa như vậy. Anh... Tại sao anh lại nói là giả chứ? Trịnh Đan không hiểu được liền hỏi. Cô đã mong Phan Lâm lao lên giật lấy chiếc nhẫn như thế nào, sau đó cô ta sẽ có cơ hội để trốn thoát. Nhìn xung quanh đi. Phan Lâm không giải thích, anh cứ như vậy mà nói. Trịnh Đan bối rối nhìn xung quanh. Tuy nhiên, số lượng người đến ủng hộ từ các hướng rõ ràng giảm dần. Không chỉ vậy, một số người đang bắt đầu rời khỏi đây. Thậm chí, ngay cả những người trên ngọn núi đang tranh giành chiếc nhẫn thần cũng đột nhiên như biết điều gì đó. Tất cả đều bắt đầu rút lui, không còn chiến đấu nữa. Một cảnh tượng như vậy là quá kỳ lạ. Những người này không muốn chiếc nhẫn sao? Đây đã xảy ra chuyện gì vậy? Trịnh Đan nhàn nhạt lẩm bẩm. Nguyên nhân thật ra rất đơn giản. Bọn họ đều nhận ra chiếc nhẫn thần này là giả đó. Phan Lâm nói. Tại sao anh lại nói như vậy? Bởi vì ở những nơi khác có thể có một chiếc nhẫn thần. Và người ở nơi khác cũng đang tranh giành chiếc nhẫn này. Nhưng loại chuyện này chắc chắn sẽ không tồn tại lâu. Một khi người ở hai nơi giao tiếp, họ sẽ lập tức hiểu rõ đây chỉ là một cái bẫy, cho nên tự nhiên sẽ không ai tranh giành chiếc nhẫn giả này nữa. Phan Lâm nói, hóa ra là như vậy. Chính Đan yên lặng gật đầu, nhưng cũng khá là kinh hãi. Ai đã đặt chiếc nhẫn giả này ở đây vậy? Người tổ chức Đại hội Đông Hoàng là ai? Đó là kết quả của các cuộc thảo luận chung giữa tất cả các trưởng lão và dựa vào Đại trưởng lão Thái Thượng là người làm chủ. Không khó đoán, có thể là có người cố ý làm vậy, hoặc cũng có thể là do trưởng lão làm. Phan Lâm bình tĩnh nói, nếu có người cố ý, chỉ cần điều tra xem bên nào không tranh giành đồ giả. Dù sao thì bọn họ cũng biết chiếc nhẫn này là giả từ lâu, sẽ không lãng phí sức lực mà giật lấy. Trịnh Đan yên lặng gật đầu. Nhưng phải nói, người đặt chiếc nhẫn ở đây thật là hung ác. Không biết dưới chiếc nhẫn giả này có bao nhiêu người đã chết. Phan Lâm nhẹ nói. Sau khi xác nhận đó là nhẫn giả, Trịnh Đan và Phan Lâm lại lên đường, hướng về nơi mà Trịnh Đan nói là chiếc nhẫn thần thật. Trên bản đồ cô nhìn thấy, không có bất kỳ hình dáng nào của chiếc nhẫn sao? Không có một bản vẽ nào sao? Phan Lâm hỏi. Không, không có. Trịnh Đan có chút bối rối, vội vàng thấp giọng nói. đó chỉ là một bản đồ bình thường thôi. Cô lấy bản đồ đấy ở đâu? Phan Lâm lại hỏi. Chuyện này là ba tôi. Tôi học được từ ba tôi. Trình Đan gượng cười. Là vậy sao? Phan Lâm có chút nghi hoặc. Nhưng mà vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên dừng lại. Chờ đã. Anh thì thầm. Trịnh Đan giật mình và quay đầu lại nhìn. Chỉ là sau đó, vẻ mặt của Phan Lâm nghiêm túc. Anh nhìn chằm chằm ra xung quanh. Đôi mắt kiếm của anh đang nhìn chằm chằm vào thứ gì đó. Một lúc sau, anh ta nhẹ nói. Nếu đã tới rồi, vậy thì đừng trốn nữa. Ra tay đi. Cái gì? Trịnh Đan sừng sốt, bận rộn nhìn xung quanh. Tôi thấy nhiều bóng người đến từ mọi hướng. Những người này đều mặc đồ đen, trên tay cầm kiếm. Kiếm của bọn họ không chỉ lạnh mà còn nhuốm máu. Trình Đàn sừng sốt. Cô chỉ nhận ra rằng mình đã rơi vào vòng vây của những người khác. Trên đời này luôn luôn tồn tại một tên ngốc, tự cao tự đại. Rõ ràng là không có ai quấy rầy bản thân. Nhưng để thể hiện sự cường đại của mình lại bày trò láo cá, thật là nực cười. Người đứng đầu đeo mặt nạ đi tới, nhàn nhạt nhìn Phan Lâm và Trình Đàn. Người nói đây là có ý gì đây? Người là ai? Trình Đàn run rẩy hỏi. Vẫn chưa nhìn ra sao, bọn họ chỉ là một nhóm thổ phỉ cướp bóc mà thôi. Phan Lâm nói. Thổ phỉ sao? Trịnh Đan sững sờ, đột nhiên như hiểu ra điều gì đó. Trước đây tôi có nghe người dân ở Cổ Linh Đường nói, trong đại hội Đông Hoàng này có rất nhiều đường môn chuyên đến để cướp bóc. Họ biết rằng bản thân sẽ khó đạt được nhẫn thần Đông Hoàng, nên bọn họ đã lên kế hoạch dùng cách này để giết người, tích lũy tài sản. Nếu nhẫn thần Đông Hoàng bị kẻ thù của bọn họ hoặc những người họ không thích đạt được, họ sẽ rời khỏi Đông Hoàng giáo với đủ các của cải, hoặc là tự đứng lên, hoặc là đi theo các giáo phái khác. Tôi luôn luôn nghĩ đó chỉ là sự lo lắng của mọi người, nhưng bây giờ nó có vẻ là sự thật. Trịnh Đan trịnh trọng nói. Vậy thì sao chứ? Nguyên lai, huynh đệ của chúng ta nhìn hai người các người quá kém, không muốn làm gì các người, nhưng tên ngốc này muốn vạch trần chúng ta. Cho nên chúng ta không còn cách nào khác, ra mặt tiễn các người lên đường thôi. Người đàn ông bất lực nói, giọng nói rơi xuống. Anh ta nhấc đao lên, gật đầu chào hỏi Phan Lâm. Nhưng vào lúc này, một tiếng hét tức giận vang lên. Dừng tay! Khi âm thanh rơi xuống, một số lượng lớn người mặc đồ trắng lao về phía này và nhanh chóng bao vây những người có mặt. Phan Lâm hơi giật mình. Khi đám người áo đen nhìn thấy những người này, tất cả đều kinh ngạc. Đội trật tự sao? Trịnh Đan bất động thanh sắc kêu lên. Cái gì? Đội trật tự sao? Trong Đông Hoàng giáo thật sự tồn tại một đội như vậy sao? Phan Lâm không khỏi thấp giọng nói. Nhưng mà khi nhìn thấy một người phụ nữ nóng tính và đeo khăn che mặt vội vàng đi tới, liếc nhìn những người ở hiện trường rồi nhìn Phan Lâm và Trịnh Đan lo lắng nói. Hai vị sư đệ, sư muội, các người không sao chứ? Lòng sư tỷ, chúng tôi không sao. Trịnh Đan sững sờ vội vàng nói. Không sao là tốt rồi. Người được gọi là Long Sư Tỷ gật gật đầu đối với đám người áo đen nói. Các người là người của đường môn nào? Nhanh khai báo thân phận. Các người đã nghe rõ chưa? Đội trật tự. Vì Đông Hoàng giáo không có người lãnh đạo và đã tan rã, nó đã được thành lập bởi một nhóm người trung thành với Đông Hoàng giáo. Đội này không thuộc về ai cả. Họ cũng không phục tùng bất kỳ trưởng lão nào. Họ chỉ trung thành với Đông Hoàng giáo và chỉ đặt lợi ích của Đông Hoàng giáo lên hàng đầu. Giống như là ở trong đại hội Đông Hoàng thế này, họ luôn luôn là đối thủ của nhau và cũng là đối thủ ồn ào nhất. Họ cho rằng rất vội vàng khi đưa ra quyết định dựa trên điều này và điều này sẽ gây ra quá nhiều chiến đấu và thương vong. Các trưởng lão đều không biết làm thế nào đã đồng ý với họ, cho nên sự phản đối của họ là vô ích. Vì vậy, họ quyết định tự mình đoạt lấy nhẫn thần Đông Hoàng. Một khi lấy được nhẫn thần Đông Hoàng, bọn họ sẽ chọn một vị Đông Hoàng thần quân theo cách riêng của mình để thống trị Đông Hoàng giáo. Tất nhiên, mục đích chính của họ là duy trì trật tự của toàn bộ hội đồng và giảm thương vong. Họ sẽ can thiệp cưỡng bức vào bất kỳ cuộc giao tranh và đánh nhau nào. Bằng cách này, họ hy vọng sẽ giảm bớt sự suy yếu của Đại hội Đông Hoàng đối với Đông Hoàng giáo, có thể giảm bớt, và Đông Hoàng giáo sẽ không bị tiêu diệt vì điều này. Nhiều đường môn đều đi theo đội trật tự. Sự lớn mạnh càng ngày càng lớn của đội trật tự khiến cho không ít trưởng lão phải phiền lòng. Cả Phan Lâm và Trịnh Đan đều không ngờ rằng họ sẽ gặp đội trật tự ở đây. Nhìn vào quân số của đội này gần 1.000 người, thực lực cũng không thể coi thường. Đội trật tự sao? Thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói. Các người quá nhân hậu, ta khuyên các người không nên tọc mạch, nếu không sẽ là các người chịu thiệt đó. Các người tàn sát đồng môn, tội ác tày trời. Nếu không phải vì quy tắc của hội, các người cho rằng ta đối với các người sẽ lễ phép sao? Ta lệnh cho các người cấp tốc hạ vũ khí xuống và mở khóa mặt nạ ra. Khoanh tay đầu hàng đi. Người phụ nữ được gọi là Long Sư Tỷ nghiêm nghị quát. Khi âm thanh rơi xuống, những người từ đội trật tự xung quanh rút kiếm ra khỏi eo và đối mặt với nhóm người này. Lưỡi kiếm của Sầm Lãnh dường như xé toạc mọi thứ. Vẻ mặt của những người áo đen lập tức căng thẳng. Tất cả đều dựa vào nhau, không dám nhúc nhích. Sư huynh! Vài người nhìn về phía người mặc áo đen đi đầu. Người đàn ông im lặng. Cái gì? Còn muốn lặp lại một lần nữa sao? Anh cho rằng tôi có kiên nhẫn tốt như vậy sao? Tiếng hét lớn này dường như trực tiếp đập tan tâm lý phòng bị của người đàn ông. Anh nghiến răng nghiến lợi, trầm giọng nói. Long Sư Tỷ, đừng hấp tấp. Chúng tôi đầu hàng. Nói xong thì lập tức nháy mắt với mọi người. Mọi người, anh nhìn tôi nhìn anh. Cuối cùng thì đặt tất cả vũ khí trên tay xuống đất. Đi, lục soát, lấy hết tất cả vũ khí trên người, sau đó đuổi bọn họ rời khỏi đại hội Đông Hoàng. Long Sư Tỷ hét lớn. Vâng, Long Sư Tỷ. Mọi người bước tới. Một lúc sau, những người mặc đồ đen này đã bị bắt đi. Long Sư Tỷ đi về phía Trịnh Đan và Phan Lâm. Vị sư đệ sư muội này, các người đến từ đường môn nào? Tại sao chỉ có hai người chứ? Còn những người khác thì sao? Người phụ nữ tên là Long Tình Hồng nghiêm túc hỏi. Trong đại hội Đông Hoàng, đường môn nào mà không có hàng chục, hàng trăm người? Thật sự là hiếm có một đội nào lại chỉ có hai người như vậy. Long Sư Tỷ, em đến từ Cổ Linh Đường. Anh này là Phan Lâm, anh ấy đến từ Thanh Hà Đường. Nhưng anh ấy không phải là đệ tử của Thanh Hà Đường. Anh ấy đã kế thừa được Thanh Hà Đường từ đường chủ Trịnh Lạc, chính thức kế vị trở thành đường chủ của Thanh Hà Đường. Trịnh Đan mỉm cười. Ngay khi những lời này rơi xuống, đôi mắt đào hoa quyến rũ của Long Tình Hồng đột nhiên ướt đẫm. Đường chủ sao? Cô liếc nhìn Văn Lâm và trở nên cảnh giác. Muốn biết, nhiều đường môn ở Đông Hoàng Giáo đã đổi chủ. Sau khi trật tự của Đông Hoàng Giáo sụp đổ, đã có rất nhiều người giết chết sư phụ và chiếm đoạt ngôi vị. Vì vậy, đội trật tự đặc biệt chán ghét vị đường chủ trẻ tuổi này. Nhưng đúng lúc này, người bên cạnh cô bước tới, nói nhỏ vào tai cô vài câu. Long Tình Hồng lập tức giật mình. Những gì anh nói có đúng không vậy? Thanh Hà Đường là đường môn cuối cùng trong Đông Hoàng Giáo sao? Phải, Sư Tỷ. Bây giờ đường môn này đã không còn có thể tiếp tục hoạt động được nữa. Hôm qua tôi có nghe một sư đệ nói, đường chủ cũ là Trịnh Lạc dẫn một nhóm đệ tử đi tìm các trưởng lão khác. Tôi nghĩ đứa nhỏ này phần lớn là Trịnh Lạc dùng để dọn dẹp đống hỗn độn. Người bên cạnh thì thào. Hóa ra là như vậy. Long Tình Hồng nhìn về phía Phan Lâm, nhìn thấy gương mặt tuấn tú kia phi thường đầy góc cạnh, khuôn mặt xinh xắn liền đỏ bừng. Chỉ là sau đó liền phát hiện ra nhiều sư muội đang nhìn chằm chằm vào Phan Lâm. Đáy lòng của Long Sư Tỷ đột nhiên đập dữ dội. Tôi nghĩ sư đệ này có làn da mỏng manh và thịt mềm, trên tay không có vết chai. Chắc chắn võ công của anh ta sẽ không cao. Đến một nơi như thế này rất nguy hiểm. Bảo bọn họ rời khỏi Đại Đông Hoàng đi. Long Tình Hồng nói. Được. Người bên cạnh gật đầu, sau đó tiến lên nói với Phan Lâm và Trịnh Đan. Hai vị sư đệ sư muội, theo tôi đi ra ngoài đi. Đi đâu? Rời khỏi đại hội Đông Hoàng. Cái này không được, chúng tôi còn phải đi tìm nhẫn thần. Trịnh Đan vội vàng nói. Đi tìm nhẫn thần sao? Long Tình Hồng cau mày nói. Các người tìm nhẫn thần để làm cái gì chứ? Đây không phải là nơi càn quấy, nhanh đi ra ngoài đi. Long Sư Tỷ, nếu chúng tôi không rời đi thì chỉ có thể làm gì đây? Trịnh Đan liếc nhìn Phan Lâm đang im lặng, đột nhiên hỏi. Lời nói vừa thốt ra đã khiến cho tất cả mọi người của đội trật tự tại hiện trường đều sừng sốt. Long Tình Hồng cũng có chút ngoài ý muốn. Cô nhóc này đang nói cái gì vậy? Cô ta đang từ chối đội trật tự sao? Hay là đang khiêu khích đội trật tự vậy? Không ít người đều cau mày. Phan Lâm nhàn nhạt nhìn về phía Trịnh Đan. Lại thấy Trịnh Đan lặng lẽ di chuyển bước chân, chậm rãi kéo giãn khoảng cách với Phan Lâm. Nhưng miệng thì vẫn không buông tha. Long Sư Tỷ, Phan Lâm sư huynh của chúng tôi đã nói rồi. Đông Hoàng nhẫn thần này, anh ấy phải có được. Không lấy được nhẫn thần, anh ấy sẽ không rời khỏi đây. Bất kỳ ai dám có ý định với nhẫn thần đều là kẻ địch của anh ấy. Cho nên chúng tôi không thể rời khỏi. Ít nhất anh ấy không thể rời đi. Trịnh Đan cẩn thận nói. Mọi người buồn bực. Thằng nhóc này ở đâu ra vậy? Ngông cuồng như thế sao? Cũng không nhìn xem bản thân mình được mấy cân mấy lượng. Chỉ dựa vào một mình cậu cũng muốn tranh giành nhẫn thần Đông Hoàng sao? Cậu tưởng đây là cỏ dại ven đường sao? Muốn có là có sao? Ở đâu ra cái thằng nhóc này thế? Quả thật là không biết sống chết. Chỉ dựa vào một mình cậu cũng xứng mà đứng trên núi Đông Hoàng sao? Chỉ cần một cái tát của ông đây thôi thì cũng đã đủ để đánh chết cậu rồi. Cút đi, lập tức cút đi cho ông. Còn dám ra vẻ, có tin tôi chơi chết cậu không? Một vài người trực tiếp đứng ra chỉ vào Phan Lâm mắng chửi. Sắc mặt của Long Tình Hồng cũng rất không tự nhiên. Cô ta trầm ngâm nhìn chằm chằm Phan Lâm, hừ lạnh nói: "Phan sư đệ, cậu có biết Nhẫn Thần Đông Hoàng, Đông Hoàng thần giới là cái gì không? Cậu đi lấy sao? Tôi thấy cậu là đang tìm chết đó." Phan Lâm đầy thâm ý nhìn Trịnh Đan rồi nghiêng đầu nói: "Long sư tỷ, nếu tôi đã đến đây, đương nhiên là đã có dự tính. Trên thực tế, Trịnh Đan nói không sai. Tôi đến là vì Nhẫn Thần. Ai ngăn cản tôi, ai tranh với tôi, đều là kẻ thù của tôi." "Làm càn!" Một người đàn ông đầy râu giận tím mặt gào thét, chỉ vào Phan Lâm mắng to: "Ý của cậu, đồ trật tự chúng tôi là kẻ địch của cậu sao? Các người muốn lấy Nhẫn Thần sao?" Phan Lâm lập tức hỏi: "Nói nhảm, lấy Nhẫn Thần chỉ là một trong những nhiệm vụ của đội trật tự chúng tôi, có hiểu không?" Người đàn ông phẫn nộ nói: "Vậy thì ông nói không sai rồi." Phan Lâm tiếp tục nói: "Các người quả thật là kẻ địch của tôi." Trịnh Đan hít vào một ngụm khí lạnh: "Thật đúng là đã dám nói." "Cậu..." Tất cả mọi người lập tức nổi giận, vài người có tính tình nóng này muốn xông lên đánh nhau. "Dừng tay, các người đang làm cái gì vậy hả? Muốn vi phạm quy định của đội sao?" Long Tình Hồng thấp giọng quát. "Nhưng sư tỷ, thằng nhóc thối này quá ngông cuồng." Có người không cam lòng nói: "Cậu ấy ngông cuồng thì cứ ngông cuồng thôi. Tôi thấy mặt mũi của vị sư đệ này rất lạ. Hẳn là gia nhập vào Đông Hoàng giáo chúng ta không lâu, không hiểu rõ Đông Hoàng giáo chúng ta, cho nên nói chuyện có chút không dùng đầu óc. Mọi người đừng so đo với cậu ấy." Long Tình Hồng thấp giọng nói. "Vậy ý của sư tỷ là..." "Người này cái gì cũng không hiểu, vừa mới gia nhập vào giáo của chúng ta, thực lực còn yếu. Nếu cậu ấy không muốn rời khỏi đại hội, cứ đưa cậu ấy đi theo bên cạnh, phái người chăm sóc cậu ấy." Long Tình Hồng nói. "Sư tỷ, chuyện này..." "Thằng nhóc này ngông cuồng như vậy, chúng ta còn để ý đến cậu ta làm cái gì? Cậu ta không chịu đi thì cứ vứt cậu ta ở đây thôi." Có người tức giận bất bình nói. Nhưng thái độ của Long Tình Hồng lại rất kiên định và nghiêm khắc. "Các người có ý gì vậy? Ý định ban đầu của đội trật tự chúng ta là gì nào? Bảo vệ trật tự trong giáo, bảo tồn thực lực của giáo. Bây giờ đại hội đã bắt đầu. Mỗi một giờ, mỗi một phút đều có người trong giáo bị thương vong. Chúng ta nhất định phải ngăn chặn tất cả chuyện đó. Có thể cứu ai thì cứu người đó. Vứt Phan sư đệ ở cái nơi dã ngoại hoang vu này, đây chẳng phải là vi phạm tôn chỉ của đội trật tự sao?" Long Tình Hồng hừ lạnh một tiếng nói. Mọi người á khẩu không nói nên lời. "Phan sư đệ, cậu đi theo chúng tôi không có ý kiến gì chứ?" Long Tình Hồng nhìn về phía Phan Lâm. Phan Lâm trầm mặc, đột nhiên hỏi: "Mọi người có biết Nhẫn Thần Đông Hoàng, Đông Hoàng thần giới ở đâu không?" Câu hỏi này khiến cho Long Tình Hồng bất ngờ. "Tôi không biết." Long Tình Hồng nhàn nhạt nói. Phan Lâm lặng lẽ chăm chú nhìn cô ta, lại âm thầm liếc nhìn Trịnh Đan. Lúc này vẻ mặt của Trịnh Đan có một chút hoảng hốt. Phan Lâm suy nghĩ chốc lát, trầm giọng nói: "Nếu bây giờ các người đều xuất phát đi đến thần giới, tôi có thể lựa chọn đi theo các người. Lấy được Nhẫn Thần Đông Hoàng, đại hội sẽ kết thúc, tất cả chém giết cũng sẽ biến mất. Cho nên trước mắt, lấy thần giới là mục tiêu hàng đầu của chúng tôi." Long Tình Hồng nói: "Nếu Long Sư Tỷ không biết vị trí cụ thể của Đông Hoàng thần giới ở đâu, vậy thì hãy để vị Trịnh sư muội này đưa tôi cùng với mọi người đi." Phan Lâm chỉ vào Trịnh Đan nói: "Trịnh sư muội, muội biết vị trí của thần giới sao?" "Cô ta nói, cô ta biết đó." Phan Lâm nhàn nhạt nhìn Trịnh Đan. Sắc mặt của Trịnh Đan lập tức trắng bệch đến cực điểm, cả người ngồi phịch xuống đất. Cô ta vốn muốn châm ngòi đội trật tự và Phan Lâm để họ đánh nhau. Kết quả bây giờ đội trật tự lại trở thành công cụ để kiểm tra Trịnh Đan liệu có nói dối hay không. Vẻ do dự ban nãy của Long Tình Hồng nhất định là biết một vài chuyện liên quan đến vị trí của Đông Hoàng thần giới. Bây giờ Phan Lâm bảo Trịnh Đan dẫn đường cho Long Tình Hồng, vậy chẳng phải là sẽ lộ tẩy sao? Bị giết ngược lại rồi. Trịnh Đan run rẩy, trong lòng đều là hoảng sợ. Cô ta biết, một khi Phan Lâm biết Trịnh Đan đang lừa anh ta, nhất định thì sẽ báo thù. "Trịnh sư muội, sao thế? Còn không mau dẫn đường đi." Phan Lâm thấp giọng nói. "Ờ, được, được, được." Trịnh Đan nuốt nước bọt, run rẩy đứng lên. Cô ta lặng lẽ sờ vào bên hông của mình, nơi đó có một thanh chùy thủ đột nhiên lóe sáng. Các bạn vừa nghe xong tập số 123 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngụ tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa.